Diệu Diệu, chương 1391, giải cầu lương ở thế giới giải trí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Rosa ngoạ tao ngoạ tao. Kim chủ ba ba, cái xưng hô này hình như hơi bị giỡn nha. Tôi con mẹ nó vừa rồi thấy được bản hiệp nghị kia cũng đủ để làm người ta kinh ngạc rồi, thế nhưng mà bạn gái của Tần Trường An mà lại là Kim chủ ba ba. Kêu bạn gái của mình là Kim chủ ba ba, hắn không còn chút ra mặt nào sao? Đột nhiên idol truyền ra tin tức có bạn gái. Còn ký cái bản hiệp nghị thê nô 10 phần này lưu trữ cho gái còn tính được. Nhưng mà lại còn kiêu ngạo ân ái cho bọn họ xem. Kiêu ngạo, anh không cần mặt mũi sao? Hiện tại còn công khai hỏi bọn họ làm thế nào để lấy lòng Kim chủ ba ba. Các fan hiện giờ không biết hình dung được tâm tình của bịn họ như thế nào, trong lòng không khống chế được tia độn thổ. Đương nhiên, cũng có người không tin Tần Trường An có bạn gái lại còn quan hệ bao dưỡng cho dù trong miệng idol của bịn họ thật sự là bị bao dưỡng. Mọi người đều biết bị bao dưỡng ở giới giải trí là bị gièm pha, minh tinh nào bị tuôn ra tin tức bị bao dưỡng, ở giới giải trí nhất định sẽ bị tẩy chay, mà hiện tại Tần Trường An còn quang minh chính đại làm cho mọi người càng không tin tưởng. Nếu như thật sự bị bao dưỡng thì nhất định phải che giấu, cái này khẳng định là trò đùa, hơn nữa Tần Trường An có địa vị, ai lão dám bao dưỡng hắn chứ, nói ra phải là hắn bao dưỡng người khác chứ. Đã có thể như vậy cũng đủ để làm trái tim các fan tan vỡ. Ai, con mẹ nó lại ký cái hiệp ước này chứ, lại còn khoe ra bên ngoài để tú ân ái. Ô ô ô, cầu an ủi chính mình, còn có các fan giận chó đánh mèo lên bên truyền thông. Đám ma chứng paparazzi đều ăn PSN hay sao, tin tức lớn như vậy thế mà lại không có thông tin gì cả. Các nhà phụ trách bên truyền thông đều đang đập, bang bang, cái bàn, không khí đều căng thẳng. Các người không biết xấu hổ là một paparazzi sao? Trần Đại Vĩ không phải anh nói trong giới cải trí không phải cái gì anh cũng biết sao? Triệu Lại Thạc cậu không phải nói là có quan hệ thâm sâu với giới tin tức sao? Thế mà tin tức lớn như vậy thế mà không thu được tiếng gió nào cả còn để nhân vật chính tự cho ra. Con mẹ nó tôi nuôi các người làm gì? Bình thường người phụ trách truyền thông đều yêu nhã bây giờ đang mắng chửi thô tục làm chi mọi người đều á khẩu, những người này đều là tinh anh trong giới tin tức thế mà chuyện lớn như vậy mà không thu được một chút tin tức nào cả. Những người làm trong truyền thông đều kết nối mạng lưới tin tức cho nhau. Ngực người phụ trách vì tức giận mà phập phồng lên xuống, tuy rằng tin tức của Tần Trường An bọn họ không dám công khai quá nhiều, nhưng ít nhất phải biết một chút. Mỗi lần bọn họ đưa tin về Tần Trường An, hắn mới nguyện ý nói ra bọn họ có thể đưa tin được, kết quả là Tần Trường An có bạn gái thế mà ngay cả tiếng gió bọn họ cũng không biết, để cho chính chủ tự công khai. Các nhóm paparazzi bị mắng cho máu chó đầy đầu, vô cùng ủy khuất. Tần Trường An nổi tiếng như vậy tự nhiệm bọn họ sẽ chú ý qua, nhưng vấn đề là bọn họ nhìn chằm chằm hắn mà không gặp được Tần Trường An dắt tay người phụ nữ nào cả. Bên người Tần Trường An vô cùng sạch sẽ, ngay cả là quần áo phụ nữ cũng không có chứ đừng nói là bạn gái. Chẳng lẽ bạn gái của hắn từ cục đá trôi ra mà thành? Người phụ trách đem một văn kiện ném qua, các người còn CMN ủy khuất, một đám người như đầu gỗ tôi nói các người còn không hành động sao? Thất thần thì ăn PS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N.A, nhân vật chính ra tin tức rồi còn không đi xem xét. Cho dù là không có tin tức mới thì cũng có một chút thông tin. Nhóm nhân viên paparazzi vẻ mặt đau khổ chính người phụ trách kêu bọn họ đến giáo huấn còn nói rằng bọn họ thất thần. Cứ như vậy mà đổi trắng thay đen, trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng nhóm paparazzi cũng nhanh chóng tản ra tìm người quen biết hỏi thăm tin tức. Đồng thời các nhân viên công tác cũng bắt đầu tăng ca thêm giờ, vội càng đem tin tức này đi chỉnh sửa lại phát ra. Tuy rằng tin tức này không phải là bọn họ tự mình tuôn ra, nhưng mà tin tức lớn như vậy bọn họ không thể bỏ qua được. Nhóm truyền thông phản ứng rất nhanh, không bao lâu các nhà truyền thông lớn cũng sôi nổi truyền phát tin tức này lấy tốc độ nhanh chóng mà lan ra. Không chỉ những người chơi Weibo cũng xem được tin tức này. Kênh giải trí, buổi chiều trà, nữ chủ trì đang chuẩn bị phát sóng tiết mục đột nhiên có nhân viên công tác đánh gãy, hơn nữa tin này phải cho lên đầu. Nữ chủ trì sửng sốt một chút, hiện tại tin tức nhiều như vậy, chúng ta phát ra liệu cách chương.